xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2962, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 32. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát nương tử đều như vậy nói đến. Xem ra gần nhất ta phải nỗ lực tu luyện. Tốc qua rất chân thành nói. Cũng không thể liên ra bên trong cái kia mấy cái tiểu sủng vật cũng không sánh bằng đi. Hiện tại nương tử đều tỉnh lại, ta sẽ không cùng lúc trước đồng dạng sa sút tinh thần. Liên quất đại miêu đều muốn khinh bỉ ta. Tốc qua còn nói, cái này kịch bản, cũng là công ty game giúp nàng biên, đem phía trước nàng thuận tiện nuôi tốc qua, khiến cho tốc qua có một đoạn thời gian đẳng cấp một mực không sánh bằng trong nhà tiểu sủng vật nguyên nhân. Viết thành bởi vì nàng hôn mê ngủ say, cho nên mới không có tu luyện, bị trong nhà sủng vật vượt qua. Công ty game người thật là quá biết biên, các loại lý do đều giúp nàng cho nghĩ kỹ. Bừng tỉnh, Hứa Vi dưỡng thành cái kia nữ tính nhân vật, đã thăng cấp hoàn tất, tốc qua không có lập tức đi qua, mà là dựa theo đường quả nói, làm cho đối phương trước được đàn sắt một hồi. Nương tử, người thần bí kia vì cái gì chỉ có thanh âm, vẫn luôn không xuất hiện đâu. Tốc qua rất hiếu kỳ hỏi, đường quả cũng không biết làm như thế nào giải thích, nàng cũng không thể nói. Hứa Vi hiện tại là một cái bình thường học sinh cấp 3. Hiện nay còn không có máy chơi game, vì lẽ đó, chỉ có thể tại máy tính trước mặt, dưỡng thành chính nàng trò chơi. Đương nhiên cũng chỉ có thể đủ nghe được đối phương thanh âm. Có thể là không muốn lộ diện đi, tốc qua nhẹ gật đầu, tin tưởng, nói như vậy, đối phương thật đúng là một cái nguy hiểm nhân vật, đúng, nương tử, phía trước chúng ta ám sát những người kia, rớt xuống trang bị, ta cảm thấy có chút kỳ quái, rõ ràng nhìn xem tương đối bình thường, nhưng sử dụng lợi hại hơn rất nhiều, phía trước đường quả đã cùng tốc qua nói, Hứa Vi tại rất nhiều nơi. Đều thu dưỡng loại này thân thế thê thảm người tiến hành bồi dưỡng. Tốc qua hỏi vì cái gì? Nàng liền nói Hứa Vi là muốn làm chuyện xấu. Hắn cần làm chính là, đem đối phương chém đến rơi xuống đẳng cấp. Liền được, đối phương đẳng cấp thấp, liền làm không được chuyện xấu. Hệ thống, tốc chủ lừa gạt lên nhà nàng cái kia đến, cũng là không nhu nhược. Hứa Vi rất hài lòng, ngắn như vậy thời gian. Lại để cho nhân vật này lên tới cấp 80. Lần này nàng nuôi thế nhưng là nữ tính nhân vật, không phải cái gì phu quân, hẳn là sẽ không gặp lại cái gì ám sát sự tình sao. Nàng đang định đem trong ba lô trang bị, lấy ra cho nhân vật thay đổi thời điểm, đột nhiên một cái khung chat khung bắn ra đến, hệ thống văn tự nhắc nhở, chúc mừng người chơi xúc động ẩn tàng kịch bản, Hứa Vi sửng sốt một chút. Cấp 80 liền phát động ẩn tàng kịch bản sao? Nhắc tới, cái này phía trước mấy cái nhân vật, đến cấp 80 đều không có cái gì ẩn tàng kịch bản. Vì thế, Hứa Vi có chút kích động, dù sao nàng dưỡng thành nhân vật, thật là quá thảm, mỗi một lần đều thảm như vậy. Vẻn vẹn là ngoại hình, trí thông minh, nàng đều phải vất vả đem bồi dưỡng. Thật tốn hao rất nhiều tâm huyết người chơi phải chăng muốn để lộ ẩn tàng kịch bản. Hứa Vi xem xét, không chút do dự điểm là, tại thời điểm này, trước mắt nàng nhân vật, trên thân tản ra nhàn nhạt kim sắc quang mang, nhìn tôn quý lại như bức, cái này khiến Hứa Vi có chút kích động, nguyên bản muốn dự định xuất thủ tốc qua, nhìn xem tình huống này, cũng đều ngừng lại, đường quả kỳ thật hiếu kỳ, Hứa Vi nơi này đến tột cùng có cái gì ẩn tàng kịch bản. Nàng tin tưởng Hứa Vi nhân vật. Công ty game hẳn là cho một chút ẩn tàng kịch bản. Dù sao Hứa Vi là nữ chính, hoặc nhiều hoặc ít là không giống. Coi như công ty game không cho, nhân vật cũng có thể không cẩn thận bắt lấy đến đại số dữ liệu. Chính mình sinh ra một chút kỳ kỳ quái quái kịch bản đi ra. Đợi đến kim quang tản đi, Hứa Vi nhìn xem cửa sổ trò chơi người. Sững sờ, đường quả xem xét, cũng là sửng sốt, hệ thống. Còn có thể dạng này, cách chương,